Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 96, Blicker Đại Lộ 177A. X Học Viện Tống Siêu nằm một hồi, mãi đến tận sắc trời triệt để sáng lên đến, liền lặng yên không một tiếng động xuống giường. Thân hôn xuống Jin cùng Ororo ngủ say khuôn mặt, đi ra cửa bồi Trác ăn điểm tâm. Hàn huyên tán gẫu gần nhất tin tức, mãi đến tận Wanda rời giường đi tìm đến. Há, Trác, ta liền mang theo Wanda đi rồi. Chờ Jin cùng Ororo tỉnh lại, người nói với các nàng dưới đi. Tống Siêu ôm Wanda lên xe nhìn trước giáo sư nói rằng. Được rồi, hài tử, đi thôi. Jin cùng Ororo sẽ không tức giận. Wanda, ngươi phải bắt được cơ hội này. Cố gắng học tập. Trong trường học không có phép thuật tri thức giúp không được ngươi cái gì. Trác nhìn Tống Siêu, cùng Wanda hiền lành nói rằng. Ta biết rồi giáo sư. Yên tâm, Wanda gật đầu nhanh chóng nói rằng. Dọc theo đường đi, Wanda rất là hưng phấn. Cùng Tống Siêu rất lâu không có hai người đơn độc đồng thời. Rất là hoạt bát. Lời nói rất nhiều, Tống Siêu sủng nịch nhìn cô bé này. Chỉ chớp mắt, đối phương đã lớn rồi a. Ân, xem ra muốn tìm cơ hội ăn đi a. Đến, Wanda, Tống Siêu xuống xe đưa tay ra quay về Wanda. Đây là nơi nào? Ân, đường Blicker 177A. Phía trên này viết là tiệm đồ cổ a. Thân ái, Wanda đưa ra tay theo xuống xe. Đánh giá trước mặt kiến trúc, nhìn số nhà. Nhìn cửa hàng nhãn hiệu, kinh ngạc hỏi, nếu như bị ngươi dễ dàng nhìn ra, như vậy vẫn là bên thần bí sao? Đã sớm khắp thế giới đều là tin tức, ngươi ở hiện thực bên trong có nhìn thấy như vậy tin tức sao? Đứa ngốc, Tống Siêu quát lại Wanda mũi, chuyện cười đối phương, hừ, Wanda nhíu mày lại, hừ một tiếng, đi thôi, chúng ta đi vào, đối phương nên nhận biết được. Tống Siêu nói mang theo Wanda đẩy cửa ra đi vào tiệm đồ cổ. Chuyện lúc này, cấp tốc truyền tới mấy cái đại cơ cấu trên bàn làm việc. Phác, Coulson, cấp tốc điều xuất Blicker đại lộ số 177A tư liệu cho ta. Washington Triskelion, Cyclopnik Fury thu được Tống Siêu tin tức. Lập tức dặn dò thủ hạ Phil Coulson. Bây giờ đối với Tống Siêu tin tức, Cyclops rất là coi trọng. Người này hiện tại quá nguy hiểm, vượt xa khỏi lúc trước Magneto. Hơn nữa làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Không giống Magneto như vậy ngông cuồng tự đại, trêu đến danh tiếng rất kém cỏi. Tống Siêu danh tiếng càng không hơn được nữa là uy hiếp phương diện. Xã hội con bài trên càng có tiền càng có thân phận. Siêu cấp nhà từ thiện danh tiếng, quan hệ xã hội cũng càng phức tạp. Nắm giữ nhiều hơn ra thị trường cổ phần của công ty. Chính phủ cũng không dám dễ dàng xuống tay. Thiếu Khuynh, Coulson trở về. Cục trưởng, Blicker đại lộ số 177A. Chỉ là một nhà tiệm đồ cổ. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại. Vẫn không có cái gì hắn tin tức. Không tra được có cái gì không đúng. Tất cả biểu hiện rất phổ thông bình thường. Hừm, bình thường chính là quái dị địa phương. Người này dĩ nhiên dẫn người đi vào khẳng định có chỗ nào không giống nhau. Người này mấy năm qua dễ dàng không sử dụng. Nếu lần này xuất hiện, như vậy một khả năng nhỏ nhoi đều không thể bỏ qua. Nhất định phải nghiêm khắc kiểm tra. Nick Fury nghe vậy, trầm tư, phái người mặt bên vào quán đến thăm dưới. Nhớ tới không muốn phái tân thủ. Bình thường khách hàng đến thăm là được. Rõ ràng, Coulson gật đầu. Cấp tốc liên hệ New York SHIELD phân cục nhân viên. Gần 10 phút sau, Coulson lại trở về. Tình huống thế nào? Coulson, Cyclopnik Fury nhìn Coulson muốn nói lại thôi vẻ mặt. Không khỏi cau mày hỏi. Thủ hạ mình tự mình biết. Xem ra lại gặp phải chuyện quái dị gì a? Ngạch, cục trưởng Coulson do dự nói rằng. Người của chúng ta đi vào phát hiện chính là một gian phổ thông tiệm đồ cổ. Cửa hàng cũng không lớn, cũng không có cửa sau. Đáng tiếc tống người này nhưng không có phát hiện. Thật giống biến mất không còn tăm hơi như thế. Thuộc hạ của ta phát hiện, còn có mấy làn sóng người cũng đang quan sát giám thị cái này tiệm đồ cổ. thế nhưng không có phát hiện người khác ra vào. À Nhạ Phác, lập tức triệu tập nhân viên, dày đặc giám thị nhà này tiệm đồ cổ. Nick Fury nổi giận, toàn diện điều tra nhà này tiệm đồ cổ tư liệu. Ngay dưới mắt, còn có không rõ ràng tư liệu sự tình. Tại sao trước đây không có phát hiện? Phác, Coulson cũng rất bất đắc dĩ. New York như vậy đại đô thị, sớm đã bị SHIEL đề cấp độ sâu thăm dò. Làm sao có khả năng đột nhiên nhô ra một nhà chưa quen thuộc tiệm đồ cổ đây? Thực sự là sai lầm a. Vì lẽ đó vừa nãy mới do dự, ta lập tức triệu tập nhân thủ, phân phó, phát hiện tống người này lập tức đến thông báo ta. Được rồi cục trưởng. Nick Fury nhìn Coulson ra ngoài bóng lưng. Natasha, ta vương bài đặc công, Black Widow. Người này chút thời gian đến cùng đang làm gì thế đây? Vẫn không có động tĩnh gì. Ai, còn có Carter nữ sĩ, cháu gái. Chẳng lẽ ban đầu ta thật sai lầm rồi sao? Nếu như xuất hiện, đến lúc đó ta làm sao cùng Carter nữ sĩ bàn giao a? Tống Siêu nhưng lại không biết những này. Biết cũng không thèm để ý. Mang theo Wanda đi vào tiệm đồ cổ. Trước mắt liền đi ra cái vòng sáng. Vòng sáng đối diện là một gian cổ kính phòng khách gian phòng. Lắc đầu một cái, Tống Siêu mang theo hiếu kỳ Wanda đi vào vòng sáng. Wanda chăm chú ôm Tống Siêu cánh tay. Theo hắn đi vào vòng sáng. Xoay người lại nhìn. Vòng sáng biến mất rồi. Rất là thần kỳ. Quay đầu đánh giá bốn phía. Đây là một cái đồ cổ thức kiến trúc phòng khách. Hoan nghênh quang lâm thánh đường New York. Tống tiên sinh. Còn có vị này Wanda tiểu thư. Ensign Wan mang theo ba người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Mở miệng nói rằng. Ensign Wan pháp sư. Không sai phép thuật, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thực sự là thuận tiện. Tống Siêu nhìn đối phương ngón này tùy ý truyền tống phép thuật. Rất là hiếu kỳ, cùng Blink năng lực tương tự. Đây chỉ là một tiểu pháp thuật, nhường ngươi cười chê rồi. Tống tiên sinh nếu như muốn học, ta có thể dạy ngươi a. Ensign Wan cười híp mắt nhìn Tống Siêu. Nói rằng, Tống Siêu nghe vậy lắc đầu một cái. Ta thì thôi. Ham nhiều ăn không nát a. Hơn nữa, phỏng chừng ta cũng không có phép thuật phương diện tiềm chất a. Ngươi xem một chút Wanda như thế nào. Đây chính là ta cho ngươi tìm tuyệt hảo người thừa kế. Thuận lợi đề cử lên Wanda. Tống Siêu hiện tại đi chính là sát vách DC, Superman, con đường. Thêm vào người đột biến năng lực. Hội hợp đá vô cực. Sau đó có thể đi tới trình độ nào. Tống Siêu vẫn không có sáng tỏ quy hoạch. Từng bước một đến, phép thuật thì thôi, tạm thời cũng không có thời gian học tập, phỏng chừng cũng không có phương diện kia thể chất, bản thân cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, thuận miệng từ chối đi. Wanda nghe vậy hiếu kỳ nhìn trước mắt tên đầu chọc này. Đối phương cùng Tống Siêu nói chuyện ngang hàng, xem ra cũng là cái đại lão. Hiện nay người đột biến bên trong đều biết Tống Siêu đã là thế giới này đỉnh cấp đại lão. Tuy rằng không có người nào nhìn thấy Tống Siêu ra tay. Đáng tiếc có Magneto, Eric cùng giáo sư X chắc vẫn tận hết sức lực tuyên truyền. Tuyên xưng Tống Siêu vượt xa hai người bọn họ cái lão gia hỏa. Đồng thời thừa nhận Tống Siêu vì là người đột biến tân lãnh tụ. Có này hai người đột biến đại lão làm tấm gương. Dẫn đến hiện tại không có người dám xem thường hắn. Há, Wanda Maximoff sao? Ta ở dòng thời gian bên trong nhìn thấy đứa bé này. Ensign Wan nghe vậy, cũng không thèm để ý. Tống Siêu đã rất mạnh mẽ. Có con đường của chính mình. Xem ra không thể lôi kéo hắn. Có điều nếu hắn đề cử hắn nữ nhân. Xem ra đối với Kamatai tương lai mà nói. Cũng là một loại chỗ tốt a. Dù sao mình đã thấy chính mình tử vong tuyến. Thời gian không nhiều a. Đi tới Wanda trước mặt. Vươn tay ra nhẹ nhàng đong đưa. Há, hỗn độn ma lực, thực sự là mê người mà năng lượng mạnh mẽ a, hoàn mỹ mà thần bí. Wanda Maximoff, pháp thuật của ngươi tiềm chất có 102. Tống tiên sinh, còn muốn cảm tạ ngươi. Cho ta đề cử như thế một vị ưu tú nhân tài a, ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Như vậy Wanda, ngươi hãy cùng theo Ensign Wan pháp sư, cố gắng học tập. Tương lai trái đất nguy cơ cần ngươi trở nên mạnh mẽ. Không muốn nghịch ngợm, Biết không? Tống Siêu gật gù, nhìn Wanda dặn dò. A, Wanda nghe vậy, mau mau kéo Tống Siêu. Ta ở đây, ngươi đây, ngươi đi rồi, lưu lại ta một người a. Tống Siêu xoa xoa tiểu nữ phù thủy tóc động viên. Há, thân ái, đừng lo lắng, ta lúc nào cũng có thể sẽ đến xem ngươi. Chỉ là phép thuật sơ kỳ cần bình tĩnh lại tâm tình. Đừng lo lắng, ngươi vượt qua sơ kỳ, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Ngươi không thấy vừa nãy phép thuật sao? Ngươi chỉ muốn học, tiện tay vạch một cái, cất bước liền đến trước mặt ta. Mặc kệ khi đó ta đang ở đâu. Ngươi nói đúng sao? Ancient One Pháp Sư. Không sai, Wanda, không cần lo lắng. Ancient One nghe được Tống Siêu kéo nàng xuống nước, chỉ có thể theo Tống Siêu lời nói đi. Ngươi học được truyền tống phép thuật, cái này trên trái đất, ngươi muốn đi nơi nào đều chỉ cần như vậy. Nói tiện tay vẽ ra một vòng ánh sáng đối diện biểu hiện này Los Angeles Hollywood bảng hiệu, qua tay lại vẽ ra một đạo biểu hiện Đông Phương Minh Châu Tháp. Oa nha, đó là Hollywood. Này, thật thần kỳ phép thuật a, ta muốn học. Wanda nhìn thấy đối phương tiện tay vạch một cái liền đến Los Angeles, rất là hưng phấn nói. Xem ra học tập sau so với trước đây càng dễ dàng nắm chặt. Tống Siêu a, tình tên khốn này khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Tống Siêu cũng không biết có người đã đem truyền tống phép thuật xem là phòng bị người nào đó ăn vụng số một đại kế, còn đang vì hống thật đối phương cao hứng đây. Không biết tương lai hắn vạn hoa tùng trung quá. Chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, sự tình muốn xui xẻo rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.